Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Chi Hành đứng dậy, đi đón phu nhân. Tạ Chi Hành và trợ lý Chu rời khỏi phòng trang điểm. Một lúc lâu sau, Hạ Trừng Trừng mới từ một cây xanh bên ngoài phòng trang điểm thò đầu ra ngoài. Trên cổ cô vẫn còn đeo một ống nghe. 5 phút trước, cô cải trang thành nhân viên công tác lẻn vào công ty giải trí Thiên Thịnh tìm được phòng trang điểm của Tạ Chi Hành. Đáng tiếc cô không vào được, chỉ có thể dùng ống nghe nghe lén trong chốc lát. Cô vừa vặn nghe được câu, đi đón phu nhân, cậu xem, tôi suy đoán không sai mà. Hạ Trừng Trừng chống thắt lưng thẳng tắp, mặt mày hớn hở. Quả nhiên Tạ Chi Hành đã kết hôn. Hệ thống im lặng, động tác của hệ thống nhanh hơn Hạ Trừng Trừng. Từ khi Hạ Trừng Trừng nói Tạ Chi Hành ẩn hôn, cậu liền truy cập vào mạng của tập đoàn Tạ Thị, nhìn thấy bản thỏa thuận trước hôn nhân. Và thỏa thuận ly hôn trong máy tính trợ giúp của Chu. Cứu mạng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hệ thống hoang mang không biết có nên nói cho Hạ Trừng Trừng biết sự thật hay không. Nói ra thì không phù hợp với nguyên tắc hệ thống phụ trợ, không nói thì cảm giác lại không quá trượng nghĩa. Rối rắm nửa ngày, hệ thống hạ quyết tâm. Có một câu nói trong giới hệ thống không hô ký chủ, không phải là một hệ thống tốt. Trượng nghĩa hay gì đó liên quan đến hệ thống chứ? Cho nên hệ thống cố nén xúc động, ngậm miệng lại, yên lặng ăn dưa. Hạ Trừng Trừng còn đang thấy khó hiểu vì sao hôm nay hệ thống lại yên ắng như vậy. Nhưng cô đã lái bỏ cánh cứng đuổi theo chiếc Rolls Royce của Tạ Chi Hành rồi. Kỹ thuật lái xe của cô không phải là rất tốt, chỉ có thể đi theo từ xa. Tài xế Rolls Royce nhìn thấy Bito từ gương chiếu hậu, do dự trong chốc lát. Tạ Tổng, phía sau có một chiếc xe đi theo chúng tôi, hình như... Đó là xe của phu nhân, lông mày kiếm của Tạ Chi Hành khẽ nhíu lại, Chu Đặc quét mắt nhìn gương chiếu hậu, thúc giục nó. Không phải phu nhân ở Ngự Lâm Viện sao, sao lại ở phía sau? Nhanh lái xe đi, đừng để phu nhân nóng lòng. Nửa giờ sau, Rolls Royce lái vào Ngự Lâm Viện, Hạ Trừng Trừng theo sau sửng sốt, phu nhân của Tạ Chi Hành cũng ở Ngự Lâm Viện. Cũng đúng, Ngự Lâm Viện là tòa nhà do tập đoàn Tạ Thị phát triển, phu nhân của hắn ở nơi này. Không có gì kỳ quái. Hệ thống luôn cảm thấy sau khi ký chủ gặp được Tạ Chi Hành giống như liền mất trí. Nhưng mà trong tiểu thuyết thì Tạ Chi Hành và nguyên chủ hoàn toàn không có liên quan. Ký chủ cũng khó suy đoán ra chân tướng. Cuối cùng, chiếc Rolls Royce dừng lại ở số 18 Ngự Lâm Huyền. Hạ Trừng Trừng còn tưởng rằng Rolls Royce sẽ tiếp tục lái đi vì thế cũng đuổi theo. Kết quả dừng lại cùng một nơi. Trong đầu cô đầy dấu chấm hỏi, ngẩng đầu nhìn biệt thự. Hạ Trừng Trừng, hệ thống, đây không phải nhà tôi sao? Quên đi, không quan trọng, chụp dưa là quan trọng. Bất chấp mình sẽ bị chính chủ bắt được, Hạ Trừng Trừng lập tức lấy ra chiếc Canon R3 mới mua, điên cuồng chụp chiếc Rolls Royce. Bên kia, Chu Đặc xuống xe, chú ý tới chiếc xe vẫn đi theo mà nhướng mày. Người nào, thấy rõ người trong xe là Hạ Trừng Trừng bỗng ngây ra. Phu nhân, Hạ Trừng Trừng cũng sửng sốt. Phu nhân, cô nhận ra điều gì đó và ngay lập tức nhìn về phía Rolls Royce. Tạ Chi Hành bước xuống từ chiếc Rolls Royce. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên người Tạ Chi Hành thẳng tắp. Vẻ mặt anh lạnh nhạt, ngũ quan tinh xảo tuấn mỹ, quý phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Áo khoác âu phục đã cởi ra từ lúc nào rồi, để lộ áo sơ mi đen bên trong làm nổi bật dáng người cao lớn gầy gò, cổ áo lộ xương quai xanh trắng nõn. Hệ thống. Hạ Trừng Trừng bất giác nhìn mà ngây người, lẩm bẩm nói. Sao cậu không nói cho tôi biết, chồng tôi đẹp trai như vậy? Hệ thống, này, cô tiếp nhận chuyện mình là phu nhân Tạ Chi Hành có phải quá nhanh hay không? Tạ Chi Hành nhìn về phía Hạ Trừng Trừng, con người khẽ động. Anh ta không quen biết với người phụ nữ này, anh chỉ gặp Hạ Trừng Trừng 2 lần, cách chương.